xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, chương 5, sáng lập Super Saiyan God. 2. Thủy Tổ Đại Nhân quả nhiên mắt tinh. Ta đây bốn đứa bé. Không biết vì sao, trời sinh từ nhỏ liền ủng hữu bất phàm sức chiến đấu. Đáng tiếc lại đều không phải là thích chiến đấu chủ. Ta trải qua tôi luyện bọn họ, lại chung quy khó ra hồn. Bát Xít thanh âm đàm thoại có loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Hắn thân là vương, hắn các con đều là vương tử. Bây giờ bốn cái nhi tử không có một có thể kế thừa ý chí của hắn. Làm cho hắn làm sao an tâm đem vương vị của hắn kế thừa xuống tới. Phụ vương, bốn cái nhi tử vừa nghe Bát Xít nói như thế bọn họ. Thấp giọng hô một cái, sắc mặt vô cùng hổ thẹn. Thực lực của bọn họ đúng là người Saiya bên trong đứng đầu nhất. Nhưng là bọn họ thiếu một cổ trùng kính cùng nhiệt huyết. Như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không thời thời khắc khắc nghĩ chiến đấu. Không thích chiến đấu, đó là già. Bọn họ chẳng qua là không muốn cùng người tranh đấu mà thôi. Bardock liếc mắt một cái thấy ngay cái này bốn tên tiểu tử. Cư nhiên đều có vượt lên trước 100 vạn sức chiến đấu. Thực lực như vậy, chỉ cần không đụng với cường địch, cũng đủ để ở trong vũ trụ ý hoành hành. Nhưng là thân là người Saiya, dĩ nhiên không nghĩ chiến đấu mà suy nghĩ hư vô phiêu miểu hòa bình. Đây quả thực là người nhu nhược hành vi. Từ những lời này trên có thể thể hiện ra, Bát Xít thực sự rất nghiêm khắc, càng có thể tưởng tượng. Cái kia bốn đứa bé là thế nào tại hắn thuộc hạ vượt qua. Phụ vương, chúng ta mặc dù không thích tranh cường háo thắng, thế nhưng 063 chúng ta cũng có tôn nghiêm. Chỉ cần người khác xúc phạm chúng ta điểm mấu chốt, chúng ta cũng sẽ hóa thân thành Saiya chiến sĩ. Đối mặt Bát Xít lời nói, người tướng mạo có chút giống ca đích người Saiya trả lời. Điều này làm cho Bardock không khỏi nghĩ đến. Nếu là chân chính ca đích nói ra nếu như vậy, vậy thật muốn ngã rơi răng hàm. Bất quá tâm lý ý tưởng rối bung đều là trống không. Đối với cái này cái người Saiya, Bardock rất tán thưởng. Người tốt, tốt, cái này một lòng có thể muốn bảo vệ cẩn thận. Ngàn vạn lần không nên ném mất hết. Nếu như thất lạc, nhưng là rất khó tìm trở về. Đối với Bardock tán thưởng, cái này lớn lên giống ca đích người Saiya sắp bị hạnh phúc làm cho hôn mê đầu óc. Hắn không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói một câu nói dĩ nhiên chiếm được thủy tổ đại nhân tán. Thành, cái này so với được đến mặc cho là cái gì đều tới chân quý. Trọng yếu, phải, thủy tổ đại nhân, vãn bối nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng đấy. Hắn kích động hồi đáp, nhìn cái này người Saiya. Bardock gật đầu, đang chuẩn bị muốn nói gì, dị biến xảy ra, gào, đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh trong chốc lát huyễn ma nhân rốt cuộc lại bắt đầu động thủ. Lúc này đây, tựa hồ là bắt đúng cơ hội này muốn đánh lén Bardock. BGBC, chỉ thấy hắn nhanh chóng tới gần Bardock, hoàn toàn không để cho Bardock cơ hội phản ứng, trong miệng phun ra nồng nặc hỏa diễm. Lập tức liền đem Bardock thân thể cho nuốt lấy. Cha, ba ba, phu quân, Ngô Thiên, Ngô Vũ Hinh, xà cơ ba người kinh hô một tiếng. May mà bọn họ hiểu cảm giác tức giận hướng đi. Bằng không, bọn họ thật sẽ biết cho rằng Bardock hội ngộ bất trắc. Mà bọn họ đang kinh ngạc thốt lên song sau cũng định ra tâm, bởi vì Bardock khí không có có bất kỳ biến hóa nào. Thủy tổ đại nhân, đối mặt cái này đột nhiên tiến công, người Saiya nhóm hiển nhiên chần chờ mấy giây, đến khi Ngô Thiên, Ngô Vũ Hinh cùng xà cơ định ra tâm bọn họ mới bắt đầu tao loạn. Mà giờ khắc này, mới tới người Saiya nhóm chỉ có chú ý tới cái này một con thú dữ. Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa rồi nói ngọn lửa cường đại vượt xa tưởng tượng, không có khả năng. Không có khả năng, Thủy Tổ đại nhân làm sao sẽ bị còn con này một nói hỏa diễm giết chết? Ta không phải tin tưởng. Bát Xít Vương Kinh chỉ tự lẩm bẩm, thân thể không ngừng run. Thủy Tổ đại nhân, Bát Xít Vương bốn cái nhi tử đồng thời hô to. Bọn họ đều là tâm địa hồn nhiên người Saya, coi như nhìn thấy thông thường đồng bạn bị giết, chắc cũng sẽ như thế chứ. Ầm ĩ chết, ật ĩ chết. Các ngươi đám này ngu ngốc, cha ta nếu như dễ dàng như vậy liền bị giết chết còn có. Ngô Thiên dùng tay nhỏ bé móc móc hắn lỗ tai nhỏ. Thanh âm non nớt lớn tiếng quát lớn những thứ này người Saya. Cái này một mắng, đem người Saya nhóm mắng hôn mê. Cái này tình huống gì? Một đứa bé lại cuồng ngạo như vậy. Quả nhiên không hổ là con trai của Ba Đốc a. Ha ha ha, đột nhiên, tiếng cười từ trong hỏa diễm truyền tới, không chỉ có đem người Saya nhóm sợ hãi, Huyễn Ma Nhân tức thì bị dọa. Hắn tuyệt chiêu cường đại không thể nghi ngờ, lúc này đây đánh lén hắn càng là dùng toàn bộ lực lượng. Con kiến hôi, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ, không hữu hiệu, cái gì thủ đoạn đều giống nhau. Ba Đốc thanh âm từ trong hỏa diễm truyền tới. Mãnh địa, hỏa diễm từ trung gian bị ngăn cản gãy mất, một cổ vô hình áp lực đem hỏa diễm hoàn toàn cách ly rớt. Gào giống giống, Huyễn Ma Nhân thân thể run rẩy hạt dè, dường như tựa là u linh, hai mắt thỉnh thoảng lại lay động. Có thể thấy được tim của hắn hoàn toàn bị đối với Ba Đốc sợ chiếm lấy rồi. Yên tâm, ta không phải sẽ ra tay đối phó ngươi. Thế nhưng ta sẽ cho ngươi sáng tạo đối thủ. Nếu là ngươi có thể đánh bại ta chế tạo ra chiến sĩ, như vậy ngươi có thể an toàn ly khai. Ba Đốc cười híp mắt nhìn Huyễn Ma Nhân, nói rằng thầy. Huyễn Ma Nhân lại an phận xuống dưới, cũng trong lòng biết hắn sẽ không làm tiếp đánh lén việc ngốc. Vì vậy lấy lại tinh thần lần thứ hai nhìn về phía một người người Saya. Nhi tử, ngươi không phải mới vừa nói cũng muốn cùng cha giống nhau đánh loại này quái thú sao? Hiện tại liền cho ngươi một cơ hội. Ba Đốc hướng về phía cách đó không xa Ngô Thiên vẫy vẫy tay, ý bảo hắn qua đây. A, Ngô Thiên sợ quát một tiếng, hiển nhiên là bị cha cái này vừa ra làm cho không biết làm sao. Cha, thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa ta chỉ có hơn 2 tuổi ai. Quái thú này một quyền đều có thể đem ta cho đánh treo. Ngô Thiên thanh âm non nớt nghe vào rất khôi hài, đã thấy hắn nói xong cũng trốn xa cơ lưng về sau. Phu quân, hai tử còn nhỏ, làm như vậy không thích hợp a. Xà cơ giúp đỡ Ngô Thiên nói đến nói, nàng không biết Ba Đốc kế tiếp dự định làm, cho nên rất sợ, dù sao quái vật này so với nàng đều cường đại nhiều. Xà cơ sức chiến đấu đã sớm tổn thương lên đến 2 ước điểm. Coi như là cái này cái mới sinh siêu Saya cũng không phải là của nàng đối thủ. Nhưng là nàng so với việc Huyễn Ma Nhân còn kém hơn nhiều. Ở Ba Đốc trong lòng, Huyễn Ma Nhân thì là ma bư nhất lưu, luân sức chiến đấu hoàn toàn chính xác Huyễn là Huyễn Ma Nhân cao, thế nhưng bàn về kiên trì lực cùng khôi phục năng lực tuyệt đối là bu chiếm thượng phong. Mà bất kể là bu còn là Huyễn Ma Nhân, loại đẳng cấp này tồn tại trong mắt hắn cũng như cùng châu chấu một dạng. Hắn hiện tại siêu Saya cấp thứ nhất, hình thái có lực lượng đều có thể đem hành hạ đến chết. Yên tâm đi, lão bà, ta làm sao có thể biết làm chuyện ngu xuẩn như thế đây. Nếu ta gọi Thiên Nhi ra trận, nhất định có cách làm của ta. Ba Đốc mỉm cười giải thích, mẹ hiền hay làm con hư. Loại tình huống này không biết có bao nhiêu tiền lệ, cho nên Ba Đốc cũng sớm làm dự định, muốn nghiêm nghị đối đãi con gái của mình. Đương nhiên, nếu như lần này nếm thử làm cho nhi tử biến thành Super Saiyan God thất bại, Ba Đốc cũng sẽ không khiến hắn lên sân khấu, hắn cũng sẽ không thật làm cho chính mình nhi tử đi chịu chết. Không biến thành Super Saiyan God, bằng Ngô Thiên 10 vạn điểm cũng chưa tới, sức chiến đấu cũng không đủ cho Huyễn Ma Nhân nhét kẻ. Giang, Thiên Nhi, đến đây đi, tin tưởng cha, cũng tin tưởng ngươi chính mình. Ngươi không phải thường nói phải biến đổi đến mức cùng cha giống nhau cường đại sao? Bà Đốc bắt đầu dụ dỗ bắt đầu tiểu tử này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.